Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, phần 278, đầu lưỡi liếm hai hạ miêu trào từ lúc sau, Chu Trạch Giai mới biết được, chính mình mẹ nó vừa mới làm cái quỷ gì sự tình. Chỉ cảm thấy cả người, nga không, là toàn bộ miêu đều không tốt, tuy rằng hắn biết miêu ái liếm móng vuốt. Chính là hắn có không vui như vậy liếm móng vuốt a. Hắn rốt cuộc vẫn là người a có hay không? Nghĩ nghĩ, Chu Trạch Giai nỗ lực làm chính mình tầm mắt rời đi móng vuốt. Tiếp theo một lần nữa nhìn về phía trong gương chính mình. Vẫn luôn đã mập ra tạm thời vẫn là cái nam miêu quất miêu. Hắn hiện tại nên may mắn chính mình còn không có biến thành thái giám sao? Lần này hứa nguyện người là một con mèo yêu. Này chỉ miêu yêu ở hơn 300 năm trước đem chính mình nội đan cho một nhân loại. Ngay lúc đó miêu yêu có thể hóa hình, là một cái thực đáng yêu thiếu niên. Lúc ấy vì cứu chính mình bằng hữu, phụng hiến ra chính mình nội đan. Chỉ là đã không có nội đan miêu yêu, chỉ có thể đủ lưu lạc cùng chuyển thế. Nơi này liền không thể không đề một chút miêu yêu tiến hóa quá trình. Miêu có 9 cái mạng không phải nói vô ích. Năm đó liền tính là miêu yêu mất đi nội đan, kỳ thật cũng chính là mất đi hóa hình năng lực cùng pháp lực. Biến thành bình thường miêu mà thôi. Kết quả chính là như vậy. Miêu yêu vẫn là ngốc hề hề tin tưởng nhân loại. 9 cái mạng bất quá 300 năm thời gian, bị chơi chỉ còn một cái mệnh. Nếu tim không thấy miêu yêu nội đan, như vậy đương nó thọ mệnh đến cùng, nó liền thật sự chết đi. Bất quá cái này miêu yêu ưng thuận nguyện vọng lại cùng nội đan sự tình đi ngược lại. Nó hy vọng chính mình có thể trở thành một con võng hồng miêu. Vì chủ nhân kiếm rất nhiều tiền, bởi vì cái này chủ nhân, chính là đã từng miêu yêu đưa quá nội đan người hậu đại. Nó phía trước thời điểm tại đây vị chủ nhân ra ngoài ý muốn lúc sau lấy về nội đan. Chính là nó lại không nghĩ biến thành nhân loại. Bởi vì nội đan cảm giác tới rồi quá nhiều nhân loại cảm xúc. Cho nên nó hy vọng chính mình dùng cuối cùng một cái mệnh. Tới bảo hộ hiện tại chủ nhân. Hơn nữa nuôi sống nàng. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chu Trạch Giai nhìn trong gương mặt chính mình thật là tâm hảo mệt. Bởi vì nếu là mặt khác miêu. Cái gì mèo rác đó ô a. Anh đoàn lam miêu a. Hoặc là chiết nhĩ miêu a. Chỉ cần lớn lên xinh đẹp, tưởng trở thành võng hồng miêu kia đều là một giây sự tình được chứ. Chính là ngươi nơi nào gặp qua một con điền viên quất miêu một giây trở thành võng hồng. Chu Trạch Giai cảm thấy là một con quất miêu trở thành võng hồng miêu. Quả thực là so kiếm tiền còn khó. Hắn liền tính biến thành một con mèo, cũng là sẽ xào cổ được chứ. Nhưng là đương võng hồng. Ha ha, nghiệp vụ không thuần thục được chứ liền ở Chu Trạch Giai tự hỏi nên như thế nào trở thành một con. Một đêm bạo hồng miêu khi, hắn không chú ý tới một cái khuôn mặt thanh tú cô nương đã mở ra môn đi đến. Tiếp theo nhìn đến hắn đứng ở trước gương lúc sau, đi lên chính là dùng tay vuốt ve Chu Trạch Giai đầu. Cẩu đản nhi, ngươi lại bắt đầu tự luyến. Tới tương đương mụ mụ xem a tương đương cẩu đản nhi là trên thế giới này nhất nhất manh miêu tương đương, nói một phen đem Chu Trạch Giai từ trên bàn bế lên tới, sau đó nàng cả người nằm ở trên giường, Chu Trạch Giai liền như vậy ngồi ở nàng ngực, hai chỉ tiểu chảo chảo còn ấn ở đối phương kia trắng nõn trên ngực. Thân mình bị nàng mềm nhẹ vuốt ve, a thật thoải mái, cơ hồ là trong nháy mắt. Miêu bản năng khiến cho Chu Trạch Giai cảm thấy thoải mái cực kỳ. Hai chỉ tiểu chảo chảo ở đối phương trên ngực dẫm tới dẫm đi. Làm cái này ôm Chu Trạch Giai nữ hài nhi, cũng chính là sở manh, cười đến nheo lại đôi mắt, ngươi đều bao lớn rồi còn dẫm nãi a? Bất quá cẩu đản nhi a, ngươi nói ngươi gần nhất có phải hay không lại béo, bằng không chúng ta giảm béo đi. Vuốt miêu miêu đầu cùng miêu miêu thương lượng, sở manh nhìn chính mình từ nhỏ nuôi lớn miêu, chỉ cảm thấy càng xem càng manh, nhịn không được thấu đi lên hôn một cái, cảm thấy toàn thế giới miêu đều không có cẩu đản nhi manh. Rốt cuộc Chu Trạch Giai, đang nghe đến đối phương nói chuyện lúc sau, liền hoàn toàn khôi phục lý trí, nói như thế nào đâu, tiểu chảo chảo là không dám động, chẳng sợ xoa chính mình tay lại thoải mái, hắn cũng không dám động một chút, thậm chí biểu tình có chút nghiêm túc, bởi vì hắn cảm thấy chính mình lại một lần gặp phải mưu sinh chung lớn nhất khiêu chiến. Hắn chủ nhân vì hắn đặt tên gọi là cẩu đản nhi này nên làm cái gì bây giờ? Nga, này đều không phải chuyện gì, bởi vì Chu Trạch Giai đã ngắm tới rồi một bên nhãn. Hắn đại danh kỳ thật gọi là Hiên Viên Cẩu Đản Nhi, ha ha được chứ, Cẩu Đản Nhi a Cẩu Đản Nhi, ngươi nói ngươi như vậy đáng yêu, vì cái gì trường học không cho dưỡng đâu, ta đem ngươi trộm đưa tới bên này dưỡng, sợ ngươi chạy, ngươi biết trường học nhiều ít lưu lạc cẩu lưu lạc miêu sao. Sở Manh vuốt nhà mình Cẩu Đản Nhi đầu cùng thân thể, cảm thụ được kia mềm mại lông tóc, chỉ cảm thấy liền tính là có cái gì không vui, sờ soạng Cẩu Đản Nhi thì tốt rồi, mà Chu Trạch Giai một bên hưởng thụ nhân loại phục vụ, một bên cũng rốt cuộc một lần nữa tìm về chính mình chỉ số thông minh. Đại khái biến thành miêu lúc sau, chỉ số thông minh cũng đã chịu miêu ảnh hưởng, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình không thể lại như vậy sa đọa đi xuống. Hắn nhất định phải nói cho này nhân loại, chính mình muốn cải danh, chính mình kiên quyết không thể lại gọi là Hiên Viên Cẩu Đản Nhi. Vâng, chính là như vậy, hơn nữa hứa nguyện người cũng chính là miêu yêu, lấy đi chính mình nội đan là bởi vì trước mắt cái này sạn phân quan. Cũng chính là Sở Manh, ở từ trường học ra tới hồi cho thuê phòng trên đường bị người giết hại. Cho nên nội đan mới chính mình đã trở lại. Hiện tại Chu Trạch Giai phải làm, chính là nhất định phải bảo vệ tốt Sở Manh, loát trong chốc lát nhà mình Cẩu Đản Nhi Sở Manh, tổng cảm thấy hôm nay Cẩu Đản Nhi có chút không mấy vui vẻ. Sở Manh tâm tình cũng không tốt lắm, nàng cùng người trong nhà gọi điện thoại, lại một lần cãi nhau, từ khi ba ba cưới mẹ kế lúc sau, Sở Manh liền cảm thấy chính mình cùng người ngoài giống nhau. Ra tới vào đại học cũng là vì trốn trong nhà người. Nghĩ đến ba ba làm chính mình năm nay về nhà nói. Sở Manh trong lòng phiền thật sự, bất quá phiền về phiền, luận văn vẫn là muốn viết. Sở Manh năm nay đại nhị, liền ở bên cạnh Hằng đại tài chính hệ đi học, hôm nay tuy rằng trở về sớm, chính là nhiệm vụ một chút đều không nhẹ, vì thế ôm nhà mình Cẩu Đản Nhi đi tới chính mình tiểu thư phòng. Đem Cẩu Đản Nhi đặt ở trên đùi, sau đó mở ra laptop, Chu Trạch Giai không thể không thừa nhận, là một con mèo, vẫn luôn bị nhân loại vuốt ve cùng ôm, thật là thực sảng, sảng đến hắn đều muốn ngủ rồi. Bất quá theo sau, Chu Trạch Giai vẫn là quyết định muốn nhiều hơn hiểu biết Sở Manh. Sau đó một phen nhảy tới một bên trên bàn, ngồi xổm một bên xem Sở Manh tra tư liệu. Sở Manh tuần tra chính là tương đối kinh điển tài chính trường hợp giáo tài. Nàng là học này đó, luận văn bên trong tự nhiên là cũng muốn viết, vì thế một bên viết luận văn, một bên ngẫu nhiên loát một chút nhà mình Cẩu Đản Nhi. Sở Manh nghiêm túc thực, mà Chu Trạch Giai cũng nghiêm túc nhìn Sở Manh viết luận văn. Đến ra một cái kết luận, ân, nhất phải nói bậy. Đến ra kết luận lúc sau Chu Trạch Giai cũng mặc kệ. Lại một lần nhảy tới Sở Manh trên đùi, liền như vậy tìm một cái thoải mái vị trí, nằm ở Sở Manh trên đùi ngủ rồi. Miêu, luôn là cảm thấy một ngày có 20 tiếng đồng hồ đều yêu cầu giấc ngủ. Sở Manh cũng mặc kệ nó, tiếp tục viết chính mình luận văn, viết đã lâu lúc sau, rốt cuộc đem luận văn viết xong. Mới nhớ tới hôm nay còn không có cấp Cẩu Đản Nhi quay video đâu. Đầu năm nay có cái sủng vật liền hận không thể lên mạng thượng khoe ra một chút. Sở Manh tự nhiên cũng là giống nhau. Nàng là vào đại học năm thứ nhất nhặt được Cẩu Đản Nhi. Năm nay Cẩu Đản Nhi một tuổi nhiều. Sở Manh cho nó khai một cái Weibo. Tên đã kêu làm Hiên Viên Cẩu Đản Nhi. Luôn là phát một ít Cẩu Đản Nhi tự chụp ảnh cùng video. Nhân khí tuy rằng không cao, nhưng là Sở Manh vẫn là rất thích phát mấy thứ này chia sẻ. bất quá xem hôm nay cẩu đản nhi tựa hồ mệt mỏi. Vì thế đem cẩu đản nhi nhẹ nhàng đặt ở trong ổ. Chụp một chương cẩu đản nhi ngủ ảnh chụp, phát ra, hiên viên cẩu đản nhi v. Chậm hôm nay hơi mệt nhọc, liền không cùng chúng ái khanh nói chuyện phía mân ni. Hình ảnh, đại khái, mỗi cái dưỡng sủng vật dạn phân quan, đều là diễn tinh thượng thân đi. Nhìn trên Weibo thực nhanh có fan nhắn lại, sở manh cao hứng thực, nghĩ nghĩ, quyết định đi cấp nhà mình hoàng đế bệ hạ làm một đốn phong phú tự chế miêu lương. Nga, đã quên nói, sở manh ngày thường sẽ kêu nhà mình mèo kêu làm cẩu đản nhi. Nhưng là cũng có kêu bệ hạ thời điểm, rốt cuộc, hiên viên, đây là hoàng đế dòng họ A, cũng không biết qua bao lâu. Đang ở ngủ say Chu Trạch Giai bỗng nhiên ngửi được một cổ mùi hương. Vừa mở mắt, liền thấy được gần ngay trước mắt tiểu cá khô nhi, cơ hồ là không chút do dự mở ra miệng. Sau đó sở manh một bên cầm di động, một bên liền đem tiểu cá khô nhi nhét vào hắn trong miệng. Nhìn lại nhà mình cẩu đản nhi vẻ mặt mê mang nhìn qua. Emma sắp manh đã chết được chứ ngao ngao ngao ngao ngao. Mà nhìn đến giơ di động sở manh lúc sau, Chu Trạch Giai mới phát hiện chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Thế nhưng ăn nhân loại đồ vật, vẫn là uy lại đây. Vì thế cơ hồ là lập tức, hai chỉ móng vuốt liền che giấu ở mặt, tiếp theo lộ ra một cái phùng nhìn lén sở manh. Nima quá mất mặt, miêu miêu miêu miêu miêu miêu. Chương 514 biến thành một con mèo hay biến thành một con mèo nhật tử là thế nào? Nếu một hai phải Chu Trạch Giai trả lời, hắn khẳng định sẽ nói, ăn ngủ ngủ giống như cá mặn, lại còn có người hầu hạ có người thuận mao, lại thoải mái bất quá, chính là như vậy sa đọa nhật tử, chung quy là có cuối. Sở manh làm đại nhị học sinh, cũng là muốn đi học, mỗi khi sở manh đi học, đều sẽ đem nhà ở cửa sổ quan hảo, sợ hãi nhà mình cẩu đản nhi nhảy ra đi. Trên thực tế phòng này là lầu 2, liền tính là miêu nhảy xuống đi, cũng là không có việc gì, chỉ là để cho người cảm thấy bất đắc dĩ. Chính là cái này địa phương bởi vì là thuê trụ địa phương. Sạch sẽ rõ ràng, trừ bỏ miêu lương cái gì đều không có. Chu Trạch Giai vốn dĩ muốn lợi dụng máy tính làm chút cái gì đều không được. Nga, đến nỗi sở manh notebook, nhân ra chính mình mang theo đâu. Phải dùng A, kết quả là, ở như vậy sa đọa nhật tử chung, Chu Trạch Giai vượt qua hơn một tuần lúc sau, rốt cuộc đã bắt đầu học xong dùng miêu thân thể nhảy nhót lung tung. Hơn nữa móng tay cũng đều trường ra tới lúc sau, sáng sớm tặng sở manh ra cửa, tiếp theo nhảy lên cửa sổ, nhìn sở manh đi rồi lúc sau, lúc này mới lặng lẽ vươn móng vuốt. Câu lấy kia vốn dĩ liền để lại một chút cửa sổ phùng. Hắn thật vất vả nhìn đến sở manh không quan hảo cửa sổ. Cho nên lúc này có chút kích động, đem cửa sổ phùng dùng sức đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra, đẩy không khai, nhìn chính mình kia manh manh miêu trào từ, Chu Trạch Giai lại một lần hoài nghi một chút miêu sinh. Tiếp theo bắt đầu dùng hết các loại phương pháp, không sai biệt lắm mau nửa giờ. Mới đưa chính mình mập mạp thân thể tắc đi ra ngoài. Này pha lê bên ngoài còn có phòng trộm cửa sổ. Bất quá phòng trộm cửa sổ nhưng thật ra không có gì không thích hợp nhi. Này bên ngoài phòng trộm cửa sổ thượng là sở manh dưỡng hoa. Lúc này chính trực đầu xuân hết sức. Tự nhiên là khai xinh đẹp. Làm Chu Trạch Giai móng vuốt nhỏ khống chế không được liền đi lên trêu chọc một chút. Này hoa thật xinh đẹp. Thưởng thức xong xinh đẹp hoa lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Phát hiện trước kia cho rằng là lầu 2 khoảng cách, hiện tại thoạt nhìn cũng là rất cao, ít nhất có 3 mét, đối với miêu tới nói. Thật sự rất cao, lần đầu tiên làm miêu Chu Trạch Giai nhưng không nghĩ chính mình bởi vì nhảy cái lâu tặng mệnh. Vì thế cẩn thận nghiên cứu một chút. Phát hiện ở sau này qua bên kia phòng trộm cửa sổ phía dưới. Thế nhưng có người ở dưới phơi chăn. Cái này, Chu Trạch Giai yên tâm nhiều, tìm được rồi nhất thích hợp vị trí. Đứng ở nơi đó, nhìn trống rỗng phía dưới, cấp chính mình cổ vũ. Chu Trạch Giai, ngươi nhất định có thể hành. Miêu, miêu miêu miêu miêu miêu. Nói xong lúc sau, tiếp theo phát huy một con mèo bản năng. Từ cái này phòng trộm cửa sổ nhảy xuống. Ở một trận bay lên không thời điểm nhịn không được tách ra tứ chi. Tiếp theo cường hữu lực dừng ở phía dưới chân thượng. Bốn chân chấm đất cảm giác làm Chu Trạch Giai cảm thấy thập phần may mắn. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình còn sống tương đương chạy nhanh từ chân thượng nhảy xuống. Chu Trạch Giai không nghĩ tới chính mình thật sự xuống dưới. Như vậy kế tiếp mục tiêu, chính là Hằng Đại Tài chính buộc lại. Này liền không thể không nhắc tới Sở Manh hiện tại thuê trụ cái này phòng ở. Trong nhà Hằng Đại Tài chính đại học vẫn là rất gần. Ra cửa chính là giao thông công cộng cùng tàu điện ngầm. Ba đường chạm lúc sau là có thể đủ tới Hằng Đại trường học. Đây đều là Chu Trạch Giai bằng vào chính mình ký ức biết đến. Giao thông công cộng 9 lộ xe, tàu điện ngầm cũng dễ dàng. Bất quá đó là đối với làm người Chu Trạch Giai tới nói. Hiện tại Chu Trạch Giai, làm một con mèo, vô luận là loại phương thức nào, hắn đều cảm thấy Alexander, bốn con tiểu chảo chảo đạp lên trên mặt đất cảm giác có chút kỳ diệu. Đi đường thời điểm Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình toàn bộ miêu đều ở phiêu. Hơn nữa hắn trong cổ còn mang theo Sở Manh cấp làm miêu bài. Mặt trên viết tên của hắn, tuy rằng có chút cảm thấy thẹn, nhưng là Chu Trạch Giai cảm thấy nhân loại hẳn là sẽ không đem hắn trở thành mèo hoang. Ở đi rồi mau 10 phút lúc sau, Chu Trạch Giai rốt cuộc tìm được rồi 9 lộ xe buýt. Lúc này có mấy người đang ở trạm bài nơi này chờ. Nhìn đến một con mèo lại đây ngồi xổm, đều sôi nổi nhìn về phía này chỉ thực rõ ràng đã béo phì quất miêu. Cũng may mắn lúc này đều là đại nhân, không có tiểu hài nhi, đều thập phần lý trí, nhìn đến miêu cũng sẽ không muốn loát, bằng không Chu Trạch Giai liền phải tao ương. Chu Trạch Giai an an tĩnh tĩnh ngồi xổm nơi đó, đương một con an tĩnh miêu. Lúc này lại ở suy xét một kiện miêu sinh đại sự. Hắn không có tiền a, đợi chút lên xe làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ngồi bá vương xe sao? Hơn nữa vạn nhất nếu là tài xế đem hắn chạy xuống làm sao bây giờ? Đủ loại vấn đề tràn ngập ở trong đầu. Đại não đang ở điên cuồng chuyển động thời điểm. Leng keng một tiếng, đồng sắt rơi xuống trên mặt đất thanh âm truyền đến. Tiếp theo Chu Trạch Giai liền nhìn đến một cái đồng sắt dừng ở chính mình trước mặt. Một cái 20 tuổi xuất đầu tiểu cô nương chạy nhanh đi theo lại đây nhạt. Mới vừa ngồi xổm xuống thân mình, kết quả liền nhìn đến nằm ở chỗ này đồng sắt bị tiểu miêu chảo chảo bao trùm. Kia tiểu thịt chảo phi thường béo, vừa vặn che đậy một nguyên tiền tiền xu, làm này tiểu cô nương tức khắc vui vẻ. Không nhịn xuống vươn tay vuốt ve Chu Trạch Giai đầu. Mèo con, ngươi là đòi tiền sao? Lời này đương nhiên là nói giỡn. Nếu sủng vật biết đòi tiền, kia chẳng phải là muốn nghịch thiên. Kết quả lời này mới vừa nói xong, liền nhìn đến này chỉ quất miêu thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình. Tiếp theo giơ lên kia không có ấn tiền hữu móng vuốt. Làm ra mèo chiêu tài động tác, mập mạp quả thực là đáng yêu cực kỳ. A, ngươi thật là đòi tiền a. Hảo đi tương đương xem ngươi như vậy đáng yêu phần thượng. Này tiền về ngươi tương đương, nữ sinh cũng không phải không có mặt khác tiền xu. Chỉ là nhìn cái này miêu, chỉ cảm thấy này miêu quả thực là thông minh không thể tưởng tượng. Nàng còn thấy được miêu bài thượng tên, Hiên Viên Cẩu Đản Nhi, tức khắc phụt một tiếng bật cười. Tiếp theo nhìn này Hiên Viên Cẩu Đản Nhi buông lỏng ra tiền vươn chảo chảo vỗ vỗ tay nàng. Làm nữ sinh lập tức phản ứng lại đây. Đem trên mặt đất tiền nhặt lên. Con tưởng rằng này miêu phải cho chính mình đâu. Kết quả liền thấy được quất miêu kêu. Cho ta đi, ta đều làm ngươi sờ lâu như vậy. Tổng giá trị một khối tiền đi. Miêu miêu miêu, miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu. Liên tiếp mèo kêu làm người chung quanh ghé mắt, kết quả liền thấy được kia tiểu cô nương tại đây miêu ánh mắt chăm chú nhìn hạ. Đem một nguyên tiền đưa tới miêu trước mặt, này Quất Miêu thế nhưng thật là vươn đầu, hé miệng, đem một nguyên tiền ngậm ở trong miệng, thoạt nhìn thật là kỳ quái cực kỳ. Bất quá mọi người cũng vô tâm tình xem này đó, bởi vì chín lộ trong xe tới, chín lộ xe buýt chậm chạy tới, kia cô nương cũng không rảnh lo xem miêu, cũng chạy nhanh lại từ trong bóp tiền mặt lấy ra một khối tiền, làm lên xe chuẩn bị, không đến 20 giây, chín lộ xe liền tới rồi chạm bài nơi này, ngừng lại, bởi vì là buổi sáng mau 9 giờ rưỡi duyên cớ. Cho nên người nhưng thật ra không nhiều lắm, nhà ga người sôi nổi lên xe, mà Chu Trạch Giai theo sát sau đó, hắn liền tính là một con mèo, cũng muốn đương một con có văn minh miêu, ở tất cả mọi người đều đi lên lúc sau, một con Quất Miêu cũng đi theo nhảy đi lên, làm đang xem cửa nam tài xế sửng sốt, tức khắc nghĩ tới nhà mình Kim Mao, kết quả thế nhưng nhìn đến này miêu ngậm một khối tiền. Thế nhưng là trực tiếp nhảy tới hắn bên người, đem một khối tiền đặt ở nơi đó, chính là phải cho tiền xe bộ dáng. Cấp xong lúc sau vẫy vẫy cái đuôi, thế nhưng đi mặt sau chỗ ngồi trí đi. Không sai, tất cả mọi người nhìn đến, này chỉ miêu lên xe, cho một khối tiền, sau đó liền tìm một cái không vị, nhảy đi lên, tiếp theo tựa hồ là vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia. Tài xế tuy rằng ngây người nhi trong chốc lát, nhưng là rốt cuộc nhân ra đưa tiền. Tài xế cười tủm tỉm đóng cửa môn, tiếp theo khởi động xe, nhưng thật ra cũng tò mò. Này miêu ngồi xe muốn đi đâu? Cái kia cho miêu mễ một khối tiền nữ hài nhi đã trộm lấy ra di động ở chụp lén Chu Trạch Giai. Nghĩ đến chính mình cho này chỉ miêu một khối tiền, nó thế nhưng dùng để lên xe. Thật là quá thông minh. Những người khác cũng đều là nhịn không được đem ánh mắt đặt ở miêu trên người. Đầu năm nay, kỳ thật đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều dưỡng điểm nhi sủng vật. Nhưng là như vậy thông minh miêu vẫn là hiếm thấy. Chu Trạch Giai trên người thẻ bài, làm đại gia không hề sợ hãi hắn. Bởi vì đây là một con có chủ nhân miêu. Thực mau, trạm thứ nhất ngừng lại. Có người xuống xe có người lên xe. Nhìn đến trên xe có chỉ miêu. Cũng đều là sôi nổi hiểu ý cười, nếu là dơ miêu, đại gia khả năng sẽ có ý kiến, chính là Chu Trạch Giai sạch sẽ thực, hơn nữa gương mặt tử rất lớn thực manh, làm lên xe người đều là nhìn nó cười tủm tỉm ân nhi kế tiếp thực mau liền đến đệ tam trạm. Chu Trạch Giai bởi vì thể trạng tương đối tiểu, cho nên sớm liền canh giữ ở xuống xe cửa sau, làm đại gia càng là không biết này chỉ tiểu miêu rốt cuộc muốn làm cái gì. Hằng Thành Đại học tới rồi, thỉnh xuống xe hành khách ở phía sau môn chuẩn bị xuống xe. Bên trong xe nhắc nhở cái này nhắc nhở đại gia, chẳng lẽ, này chỉ miêu là muốn đi Hằng Thành Đại học sao? Vì thế ở xe dừng lại lúc sau, quả nhiên thấy được này chỉ miêu thản nhiên xuống xe, cũng làm bên ngoài vốn dĩ chờ chín lộ xe rất nhiều bọn học sinh cũng là hoảng sợ. Không nghĩ tới giao thông công cộng bên trong sẽ nhảy ra một con mèo. Thành công từ trong nhà ngồi xe đến Hằng Thành Đại học Chu Trạch Giai. Lúc này hận không thể nói cho toàn thế giới ta kiêu ngạo a. Ta thế nhưng sẽ ngồi xe buýt, ôm loại này kiêu ngạo. Hắn đi vào Hằng Thành Đại học, cùng lúc đó cũng cảm giác được không ít đồng loại hơi thở. Giống như là Sở Manh nói như vậy. Như là đại học trường học loại địa phương này, cũng là lưu lạc miêu cùng lưu lạc cẩu nơi tụ tập. Rất nhiều thời điểm, này đó miêu đều thích ở đại học trong trường học, bởi vì sẽ có rất nhiều sạn phân quan trộm lại đây đầu uy bọn họ. Chu Trạch Giai chỉ là đi vào đi, đã nghe tới rồi thật nhiều thuộc về đồng loại hương vị. Làm hắn cảm thấy gay mũi đồng thời cũng minh bạch, này trường học cũng là muốn vòng địa bàn. Dựa theo khí vị phân tích, Chu Trạch Giai chuyên môn chọn không có hơi thở địa phương đi. Cũng liền làm cho hắn toàn bộ miêu đi ở trong đám người. Như là lưu lạc miêu, đều không thích ở nhân loại trong đám người đi lại. Nhưng là Chu Trạch Giai bất đồng, hắn vốn dĩ chính là người. Cho nên ở trong đám người đi lại, là không hề áp lực. Mãi cho đến khu dạy học bên trong, Chu Trạch Giai chạy nhanh chạy tới bản đồ nơi đó. Tiếp theo bắt đầu nghiên cứu, chính mình sạn phân quan ở nơi nào. Sở Manh tuy rằng là tài chính hệ, nhưng là cũng còn có mặt khác chương trình học. Chu Trạch Giai phía trước xem qua Sở Manh chương trình học biểu. Nàng hôm nay hẳn là vẫn là có văn hóa khóa mới đối. Nghĩ nghĩ, Chu Trạch Giai tìm được rồi văn hóa khóa kia khu vực. Tiếp theo hướng tới chạy đi đâu qua đi, từ lầu 1 phòng học tìm được rồi lầu 4 phòng học. Bất quá chính là không có tìm được Sở Manh tồn tại. Càng là làm Chu Trạch Giai mệt nằm liệt. Hết chương.